Chương 219, sân khấu nhân vật cũng nên kết thúc. Rời đi nơi này đi, cái này về sau đã không phải là các ngươi chỗ có thể tham dự, trở lại gồ cả đoàn trụ sở, tiếp tục chờ đợi ta đến. Tại đem sủ chỉ chỗ mỹ dạ đánh bất tỉnh tại bảo thuyền bên trên về sau, Dai Uzoki đưa lưng về phía gồ cả đoàn mấy vị tù sủ, thản nhiên nói. Gồ cả đoàn mấy người liếc nhau, đều là trầm mặc gật đầu, đối Dai Uzoki thật sâu cúi đầu, tuân mệnh, tiên tổ đại nhân. Mấy đạo phù chú bay lên rơi trên mặt đất, tạo thành một cái âm dương đạo pháp trận. Đây là gồ cả đoàn lúc trước đạt được dấu dò kỳ mệnh lệnh sau liền đã thiết lập tốt chú pháp, tùy thời có thể lấy rời đi tòa này thiên không thành. Bọn hắn cung kính xoay người không dám ngẩng đầu, dù cho trên thân cũng là vê tờ thường trô nở dê cờ hờ tờ, nhưng lại không có chút nào lời oán giận. Gồ cả đoàn nhất tộc tồn tại mục đích đúng là lắng nghe dấu dò kỳ mệnh lệnh, mặc kệ mệnh lệnh này là cái gì. Mặc kệ bọn hắn pha y chăng cảm thấy mình còn có thể tham chiến, nhưng là đã dấu dò kỳ đã hạ chỉ lệnh, bọn hắn liền không thể không nghe theo. Mấy người thân ảnh dần dần tiêu tán, thẳng đến triệt để biến mất. Yên lặng một lát, dấu dò kỳ mở miệng lên tiếng, đã lâu không gặp, ạ xỉ dạ đu mạn. Không nghĩ tới 400 năm trước có thể sống sót nhân loại, vẹn vẹn chỉ có ngươi một cái. A là đã lâu không gặp, đại âm dương sư các hạ. Có thể tại 400 năm sau hiện tại lần nữa nhìn thấy ngài, lão hủ cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Một cao y vo cờ người thấp bé, có chút còng xuống lão nhân từ thiên không thành phế tích bên trong đi ra, y phục trên người hắn có vỡ vụn, trước đó vì chống cự xỉn kỳ phun xin công kích, cũng là phí hết một phen tay chân. Như vậy 400 năm sau ngươi xuất hiện ở đây, cũng là muốn đối đi cờ hở vơ y ta từ từ xoay người, nhìn xem tên nhân loại này. Vẹn vẹn lấy nhân loại mà nói. Hắn đã là nhân tài hiếm có, tối thiểu nhất hắn có thể lấy ý chí của mình đột phá nhân loại sinh lý cùng tâm lý cực hạn, đặt cho tới bây giờ cái này trường sinh loại trạng thái. Thuần lấy thiên phú mà nói, không có mấy cái nhân loại có thể so vơ y bên trên hắn, liền xem như mùa cụ, cũng là tại dấu dò kỳ dư hữu ý vô ý đối ảnh hưởng của nàng dưới, mới bằng vào cựu hận kiên trì nổi. Nếu là 400 năm trước, lão hủ sẽ loại suy nghĩ này, bất quá 400 năm sau hiện tại. Tại sống lâu như vậy về sau, lão hủ đối với những kia tuổi trẻ âm dương sư nhóm, càng thêm hiểu ý chí của ngài cái này rất có tinh thần trọng nghĩa âm dương sư, tại lịch sử ghi chép bên trên gần với dấu dò kỳ âm dương sư, lúc này lại một bộ khám phá tình đời dáng vẻ. Không phải chính nghĩa của hắn cảm giác không thấy, mà là từ đoạn mệnh loại biến thành trường sinh loại về sau, tự nhiên mà vậy chuyển biến. Lão hủ sống đến bây giờ duy nhất mục đích liền là có thể chứng kiến càng thâm ảo hơn đạo âm dương, truy tầm 400 năm âm dương thuật, thậm chí đem các hạ sở hữu làm tài giản phủ kỳ mỹ tế cùng chiêm sự lựa quyết đều là thăm dò. Đại âm dương sư các hạ chắc hẳn sẽ không để ý lão hủ nhìn trộm a lưu dò kỳ lắc đầu. Cái thế giới này không có cái gì thần công tuyệt học, để ngươi học được sau liền vô địch thiên hạ, những vật kia chỉ là cho ngươi một cái cao hơn điểm xuất phát, lại sẽ không trở thành. Ngươi điểm cuối cùng, huống chi đến dấu dò kỳ cảnh giới này, hắn QNZ không thể lại tệ quét từ chân, tựa như là hắn nắm giữ vĩnh hằng sát na chi pháp, cái này đa nguyên vũ trụ ngoại trừ hắn cùng cái kia không biết đường bên ngoài, QNZ không có khả năng có những người khác tại sẽ. 400 năm trước liền là nhân kiệt tạ sĩ dạ đù mạn, tại cái này 400 năm bên trong muốn thăm dò sủ chỉ mỉ cạ đỏ cùng gỗ cạ đoàn nhà những sách kia, thật sự là quá dễ dàng. Chính là nhìn các hạ sáng tác, lão hủ mới biết rõ mình nhỏ bé, phát hiện trên cái thế giới này nhưng siêu việt sự vật thực sự rất rất nhiều. Cái này 400 năm đến lão hủ cố gắng quán thông âm dương, liền vì học được càng thâm ảo hơn âm dương đạo ly. Lần này lại tới đây, cũng chỉ là muốn xác minh một cái mình nhiều năm sở học, chẳng qua hiện nay xem ra, lại là không cần cùng các hạ giao thủ. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút xỉn kỳ cùng tái giản phủ kỳ mì chiến đấu, vui vẻ nói. Có thể cảm nhận được gã mạ tệ giả đại ngự thần thần lực, lao hủ cái này 400 năm liền không có sống nguồn phí, cũng là biết mình chênh lệch ở nơi nào. Đại âm dương sư các hạ thân phận lao hủ QNZ không có bất kỳ cái gì muốn giải ý tứ, dù sao tại lao hủ trong mắt, ngươi chính là dấu dò kịch QNZ là đủ rồi. Cho nên dấu dò kịch nghiêng đầu một chút, nhìn xem lao đầu này cười nói. Nếu là các hạ muốn giết chết lao hủ, vậy lao hủ liền cùng các hạ giao lật tay một cái. Như vậy mất đi tính mệnh QNZ không quan trọng. Nếu là các hạ vô ý, vậy lão hủ cái này liền rời đi, tiếp tục truy tìm ta đạo âm dương. A sĩ giả đủ mạn thản nhiên nói, trong mắt của hắn không có e ngại, không hề giống là bởi vì sợ dấu dò kia mà chọn rời đi. Hắn tuổi già trong thân thể có người tuổi trẻ sức sống, hắn sống tiếp duy nhất mục đích, liền là tiếp tục truy tìm chính mình đạo. Cái kia ạ xí dạ đủ mà ngươi liền rời đi đi, ta cũng không phải người hiếu sát, có thế tại hiện tại gặp ngươi cũng là duyên phận, có lẽ chúng ta mấy trăm năm về sau, còn có thể gặp lại cũng khó nói. Nếu như thế, vậy lão hủ cái này liền rời đi. Ả sĩ giả đủ mạn nhẹ gật đầu, hắn nhìn một chút xa xa cái kẻn hái đệ mộ tổ, cái này cái kẻn nhất tộc lịch đại mạnh nhất tủ sủ đang cùng hạ gõ rổ mổ kỳ sùn chiến đấu, mà đem xả cụ giả hìm đặt ở an toàn địa phương nụ dạ gì hì rộng, cu nở dê tại hắn mời mọc, cùng mổ củ cùng một chỗ cùng hạ gõ rổ mổ kỳ sùn chiến đấu. Nếu là có thể, các hạ vẫn là cho âm dương đạo lưu lại một chút hạt giống tốt, nếu là tương lai thần bí lui tán, cái thế giới này cu nở dê sẽ nhàm chán. Cái này không cần ngươi nói, ta sớm có dự định. Giải Uzo Kiz nhàn nhạt trả lời. Hắn đương nhiên không có khả năng triệt để đem tất cả âm dương sư đều giết chết, không có âm dương sư tồn tại. Dạ mạ tổ thần bí sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần tiêu đến tiền triệu mất, tương lai chỉ sợ cũng lại biến thành hắn trong ấn tượng cái kia thuần túy khoa học thế giới. Đối với cái kia thuần túy, quái dị thưa thất thế giới, Giải Uzo Kiz nhưng không có hứng thú. Vậy lão hủ liền không nói nhiều. Hy vọng tương lai, còn có thể lần nữa nhìn thấy các hạ vinh quang. À xì dạ đủ màn cười quay đầu, như chậm thực nhanh rời đi. Nhân loại là đến thiên địa trung linh sinh vật, chỉ là tự nhiên cân bằng để bọn hắn sinh mệnh ngắn ngủi, nhưng lại như có nhân loại có thể đột phá cái này gông cùm xiềng xích, nguyên bản nhân loại thân phận ngược lại sẽ để bọn hắn trưởng thành càng nhanh. Giải Uzo Kiz liền là một cái ví dụ tốt nhất. Mà cái này sống 400 năm âm dương sư. So với rất nhiều sống ngàn năm đại yêu quái nhóm, kỳ thật nhìn càng mở, nhìn càng xa. Sân khấu phối hợp diễn nhóm liền muốn thời gian dần trôi qua rời khỏi sân khấu, mà các nhân vật chính, cũng là như thế đâu. Giải Uzo Kiz nhẹ giọng cười nói cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mị đạt,